Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, thật xin lỗi. Mễ Tử Hiên lời để cho hiện trường lại yên tĩnh, Tống Đào mong chờ nhìn xem cảnh sát, mà Tống Lệ Uyển mẫu thân cũng bị người dắt díu lấy đi đến phía trước. Tuổi trẻ cảnh sát thở dài từ Mễ Tử Hiên trong ba lô lấy ra laptop mở ra. Mễ Tử Hiên nói, xem nhiều lần ngay tại trên mặt bàn, kêu thật xin lỗi, tuổi trẻ cảnh sát ấn mở xem nhiều lần, sau đó để cho qua một bên, mà lúc này Tống Đào cùng thê tử cũng tới đến trước mặt. Xem nhiều lần đệ nhất màn là trong xe, mới lên trời chiều lẳng lặng đứng cách đó không xa trên ngọn núi. Tản ra từng sợi nhu hòa mà sáng ngời dương quang. Hình ảnh vừa chuyển, xuất hiện Tống Lệ Uyển nụ cười. Nàng cười nói, thật xin lỗi ba ba mama. Ta biết ta không chào mà đi hội cho các người rất tức giận, rất thương tâm. Thế nhưng ta thật không nghĩ nằm ở lạnh như băng trong phòng bệnh chờ chết. Quá thống khổ, ánh sáng mặt trời chiếu ở Tống Lệ Uyển trên mặt. Vì cái này đã bệnh nguy kịch thiếu nữ phủ thêm một tầng kim sắc khăn che mặt, làm cho người ta có chút không thấy rõ nàng khuôn mặt. Thế nhưng mơ hồ tướng mạo, cùng với kim sắc khăn che mặt, còn có kia ấm áp nụ cười, lại cấp nhân một loại giải thoát cảm ơn. Tống Lệ Uyển mẫu thân nước mắt rơi hạ xuống, nàng liều mạng che miệng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Tống Đào bảy xích hán tử thấy được nữ nhi bộ dáng trong khoảnh khắc thỉnh nhưng nước mắt rơi như mưa. Hắn vươn tay muốn sờ sờ trên màn hình nữ nhi mặt, nhưng run rẩy tay lại như thế nào cũng không dám sờ lên. Bởi vì hắn sợ trên màn hình băng lãnh, sợ không cảm giác được nữ nhi ấm áp gương mặt. Tống Lệ Uyển cười nói, mễ bác sĩ nói hội mang ta đi hết thảy ta nghĩ đi địa phương. Ta nghĩ đi rất nhiều địa phương, nhưng ta biết thời gian của ta không nhiều lắm, cho nên ta nghĩ đi đại học nhìn xem. Ta nằm mơ đều muốn đi lên đại học, nhưng đáng tiếc là nguyện vọng này cuộc đời này thực hiện không. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải lên đại học, thượng tốt nhất đại học. Hảo, ba ba mama trước nói đến đây, ta hơi mệt chút, ta muốn ngủ một hồi, đừng trách ta. Cũng đừng trách mễ bác sĩ, được không nào? Tống Đào sát lau nước mắt, hắn không biết có nhiều lâu không nhìn thấy nữ nhi nụ cười. Hôm nay hắn rốt cục tới nhìn thấy, nhưng đây cũng là cuộc đời này hắn cuối cùng nhìn nữ nhi nụ cười. Nàng rời đi, vĩnh viễn, hình ảnh lần nữa xuất hiện, lần này là tại đại học trong sân trường. Mễ Tử Hiên dùng xe lăn phụ giúp Tống Lệ Uyển. Phía trước có người quay chụp có người nói, Lệ Uyển phía trước chính là phòng học, ta cùng lão sư thuyết, người có thể theo chúng ta một khối nghe giảng bài. Tổng mẫu nghe ra người kia thanh âm, nàng nỉ non nức nở nói, là Lệ Uyển tối bạn tốt Tiểu Diệp Tử, nàng đi nàng trường học, lúc trước nàng nói muốn cùng Tiểu Diệp Tử khảo thi một cái đại học. Có thể... Nói đến đây Tống mẫu nói không được. Trong video Tống Lệ Uyển lưu luyến nhìn xem sở hữu nàng có thể thấy được phong cảnh. Nàng bỏ không được rời đi thế giới này. Nhưng nàng rồi lại phải rời đi. Bởi vì nàng quá thống khổ. Hình ảnh một đồi. Đến phòng học. Tiểu Diệp Tử đồng học tự phát cầm vị trí tốt nhất tặng cho nàng. Liền bọn họ lão sư cũng mỉm cười nhìn nàng. Một màn này là ấm áp. Giống như mùa xuân ấm áp dương quang, là ấm áp như vậy, cũng là như vậy làm cho người ta lưu luyến. Trong tấm hình Tống Lệ Uyển cùng cái khác sinh viên đồng dạng chăm chú nghe giảng bài. Nàng thậm chí cầm lấy bút rất cố sức làm lên bút ký. Ngồi ở bên người nàng Mễ Tử Hiên không có giúp nàng. Tiểu Diệp Tử cũng không có giúp nàng. Không ai giúp nàng. Bởi vì mọi người muốn cho nàng tại nhân sinh thời khắc cuối cùng nhận thức một chút đại học lớp. Học, một tiết khóa cứ như vậy chấm dứt. Tống Lệ Uyển từ đầu đến cuối đều nghe được rất chân thành. nhưng ở sau khi tan học nàng lại vẻ mặt mỏi mệt xác. Nhưng nàng còn là cười cố sức cầm lấy chính mình laptop đối với camera nói. Ba ba mama các ngươi nhìn, ta bút ký, chữ rất khó coi có phải hay không? Ta cũng muốn viết xong, thế nhưng tay ta không có khí lực, chỉ có thể ghi thành như vậy, cũng ghi không nhiều lắm. Tiểu Diệp Tử áp lực tiếng khóc truyền đến, nàng nức nở nói, Lệ Uyển ngươi hội hào, ngươi nhất định sẽ tốt. Thực, Tống Lệ Uyển cười lắc đầu, nàng nhìn hướng xanh thảm thiên không đạo. Ta rất, tử vong rất sợ hãi, thế nhưng đối với ta mà nói lại là một loại giải thoát. Tiểu Diệp Tử đừng khóc, nếu có kiếp sau chúng ta còn tưởng là hảo khuê mật. Trả lại một khối đến trường, hạ học, chúng ta cũng nhất định phải thi đậu đồng nhất trường đại học. Tiểu Diệp Tử liều mạng đè nén chính, mình tiếng khóc, sau đó nghẹn ngào phát ra, thanh âm. Xung quanh tựa hồ còn có những người khác, tiếng khóc như ẩn như hiện. Tống Lệ Uyển cười nói, cảm ơn các ngươi, thực cảm ơn. Cuối cùng tại rất nhiều người hộ tống hạ Tống Lệ Uyển bị Mễ Tử Hiên phụ giúp rời đi trường học, nhưng lần này cũng không phải liền hai người bọn họ. Trên xe nhiều Tiểu Diệp Tử, trả lại nhiều nam tử. Tống Lệ Uyển gọi hắn Lý Lão Sư. Ra đi từ trong video có thể sau khi thấy biên còn có ba chiếc xe một đường theo sau hắc sắc Hummer. Mà Tống Lệ Uyển cũng ở trong video cười đối với cha mẹ nói. Ba ba mama chúng ta muốn đi nhìn biển rộng. Ta nghĩ biển rộng nhất định rất đẹp. Sau khi ta chết, ta nghĩ cầm ta cho cốt rơi tại trong biển rộng. Thấy được hiện trường này rất nhiều người khóc lên, bao gồm một ít tuổi trẻ cảnh sát. Lão Vương cũng là thẳng lau nước mắt. Hà Chiêu Dũng lại là đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem những người này. Biển rộng rốt cục tới xuất hiện ở trong video. Rất lam hải, rất trắng bãi cát. Còn có một mực cười Tống Lệ Uyển. Cùng với tại nàng đầu sang lại xoáy hải âu. Tại bên người nàng có rất nhiều người. Có Mễ Tử Hiên, có Tiểu Diệp Tử, có Lý Lão Sư. Cùng với một số người khác, bọn họ cùng Tống Lệ Uyển tại trên bờ cát đi, cùng nàng nhìn mặt trời mọc, cùng nàng tại buổi tối nghe tiếng sóng biển âm, trả lại cùng nàng ăn một ít hải sản. Thấy được nữ nhi khuôn mặt tươi cười Tống Đào đã sớm khóc không thành tiếng. Tống Mẫu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem computer, mấy lần vươn tay muốn sờ sờ nữ nhi khuôn mặt tươi cười. Nhưng cuối cùng cũng không dám thực bắt tay phóng tới trên các đồng hồ đo. Nàng cùng Tống Đào đồng dạng, sợ cảm nhận được là băng lãnh màn hình, mà không phải mình nữ nhi ấm áp nụ cười. Hình ảnh lại đổi, lần này là tại một gian trong biệt thự. Mễ Tử Hiên phụ giúp Tống Lệ Uyển, Tiểu Diệp Tử phía trước biên quay chụp. Tống Lệ Uyển cười nói, ba mẹ ngươi biết chúng ta hôm nay muốn làm gì sao? Tống Đào cùng thê tử vô ý thức liền lắc đầu. Tống Lệ Uyển cười nói, các ngươi nhất định không nghĩ được, ta hôm nay muốn tham gia chính ta lễ truy điệu. Lời này vừa xuất hiện trận bầu không khí một chút áp lực, chính mình tham gia chính mình lễ truy điệu, đây là cỡ nào lòng chua xót sự tình, đây cũng là cỡ nào dũng cảm sự tình. Trong biệt thự tới rất nhiều người. Tống Lệ Uyển ngồi ở xe lăn ngồi ở trước nhất biên, ngồi đối diện Tiểu Diệp Tử, ngồi lên Lý Lão Sư, trả lại có rất nhiều Tống Đào vợ chồng không nhận ra người. Mễ Tử Hiên ngồi ở Tống Lệ Uyển bên người. Tống Lệ Uyển nhìn xem mọi người cười nói, cảm ơn các ngươi có thể tới tham gia ta lễ truy điệu. Ta muốn chết, lời này vừa ra chẳng những quan sát xem nhiều lần người phát ra khó nhịn tiếng khóc. Thậm chí trong video rất nhiều nam sinh cũng rơi nước mắt. Tống Lệ Uyển lại một chút không có bi thương vẻ. Nàng cười đối với mọi người nói, mọi người không muốn khổ sở. Kỳ thật chết đối với ta mà nói là một loại giải thoát. Ta thực rất thống khổ. Các ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Ta một chút nhìn mình không thể động. Một chút từ một người bình thường biến thành hiện tại này bức bộ dáng. Quá trình này thật sự là quá thống khổ. Ta thực chịu không? Ta dự đoán được giải thoát. Ta nghĩ có tôn nghiêm rời đi thế giới này. Thế nhưng nguyện vọng này nếu như không có Mễ bác sĩ, lời ta vĩnh viễn đều thực hiện không? Nói đến đây, Tống Lệ Uyển nói, ba ba ma ma, khi ngươi nhóm thấy được đoạn video này thời điểm, ta hy vọng các ngươi không nên trách Mễ bác sĩ. Hắn làm không có sai. Ta cảm kích hắn tại ta thống khổ nhất thời điểm có thể đứng ra kéo ta một bà, để ta cuối cùng có thể có được giải thoát. Đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Mời các ngươi không nên trách hắn được không nào? Tống Đào cùng thê tử lập tức nghẹn ngào gật gật đầu. Sau đó đồng thanh nói, chúng ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi. Tống Lệ Uyển nghiêng đầu tiếp tục đối với những người khác nói, ta cũng cảm tạ những ngày này mọi người đối với ta trợ giúp. Ta chỉ là rất phổ thông nữ hài, ta không có hảo gia thế, cũng không có xinh đẹp bề ngoài, giống như ta vậy người, bằng hữu thật không nhiều. Thế nhưng mấy ngày nay ta đột nhiên phát hiện bằng hữu của ta nhiều lên. Các ngươi đều là bằng hữu ta, thế nhưng ta và các ngươi ở chung thời gian không nhiều lắm. Ta không nỡ bỏ các ngươi, nhưng ta lại không có biện pháp không ly khai các ngươi. Tha thứ ta rời đi, tha thứ ta, nếu có kiếp sau, chúng ta trả lại làm bằng hữu được không? Trong biệt thự có một cái toán một cái. Tất cả mọi người đỏ mắt vòng gật đầu nói, hảo, kiếp sau chúng ta trả lại làm bằng hữu. Tối bạn tốt. Tống Lệ Uyển cười, cười đến rất vui vẻ. Nàng tiếp tục nói, các ngươi biết không, ta có thiệt nhiều nguyện vọng không có thực hiện. Tỉ như ta không có lên đại học, ta cũng không có nói qua yêu đương. Nếu như khả năng ta thật muốn với các ngươi đồng dạng tại đại học thông thông khoai khoai nói một hồi yêu đương, không cầu oanh oanh liệt liệt, chỉ cầu bình bình đạm đạm. Nhưng đời này nguyện vọng này ta thực hiện không? Nói đến đây Tống Lệ Uyển đối với Tiểu Diệp Tử nói, Tiểu Diệp Tử giúp ta hoàn thành nguyện vọng này được không? Tiểu Diệp Tử dùng sức mím môi, cũng đem hết toàn lực không cho nước mắt rớt xuống. Sau đó nàng trọng trọng gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tống Lệ Uyển cười gật gật đầu, sau đó lôi kéo Mễ Tử Hiên tay nói, Mễ bác sĩ, cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi là người tốt, ngươi cũng là thầy thuốc tốt, tuy ngươi trưởng khó coi, mọi người nói là a, này chuyện cười cũng không có làm cho ở đây người bật cười, ngược lại để cho rất nhiều người khóc lên. Đây là cuối cùng cáo biệt. Nàng muốn ly khai, Mễ Tử Hiên buồn bã một cười cái gì cũng chưa nói. Tống Lệ Uyển tiếp tục nói, hảo ba, này chuyện cười không tốt cười, tất cả mọi người không có cười. Thế nhưng ta nghĩ nói là, tuy ngươi khó coi, nhưng nếu có kiếp sau, chúng ta tại gặp được, ta muốn làm bạn gái của ngươi, được không nào? Mễ Tử Hiên trùng điệp nói, hảo. Kỳ thật không cần chờ kiếp sau, hiện tại là được. Nói xong hắn ảo thuật giống như lấy ra một bộ áo cưới. Sau đó đối với mọi người nói, cảm tạ các vị tới tham gia chúng ta hôn lễ. Ta chuẩn bị rất vội vàng, cho nên hôn lễ có chút đơn sơ. Nhưng các ngươi nếu như nên cho phần tử tiền có thể nhất định phải cho. Các vị không thể nhỏ khí a. Nghe được câu này tất cả mọi người cười, nhưng tại những nụ cười này bên trong lại che giấu quá nhiều nước mắt cùng không muốn bỏ. Mễ Tử Hiên cầm lấy áo cưới đối với Tống Lệ Uyển cười nói, hôm nay ngươi là đẹp nhất tân nương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.